Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, chương 51 tuy rằng một hồi xung đột phi thường hòa bạo. Phòng ở đều sụp một gian nửa, nhưng kết quả lại thập phần không đầu không đuôi. Bởi vì vừa rồi còn phóng lời nói một bộ ngươi chờ ngu xuẩn phàm nhân như thế nào có thể hiểu biết. Chậm phiền não kiểu mới thần lúc này quỳ rạp trên mặt đất không động đậy nổi. Tâu ngôn chỉ xem một cái liền biết vừa rồi thả hai cái đại chiêu thứ này đem chính mình cái đào không. Bất quá, tâu ngôn có chút kỳ quái. Làm một con từng này SSA thức thần, nàng không nhớ rõ có hai cái đại chiêu liền đào không ma chơi loại chuyện này à. Chẳng lẽ cái này kiểu mới thần phóng đại chiêu đặc biệt phí ma chơi? Ngô, tựa hồ cũng chỉ có như vậy giải thích. Thực xin lỗi tỷ tỷ, ta sẽ hảo hảo chế ước hoang, lô ly ái nhìn thoáng qua ghé vào nơi đó cả khuôn mặt trầm đến có thể. Tích ra mực nước tới hoang, thở dài một tiếng, hoang trưởng thành trải qua có chút không xong, nhìn thực bình thường kỳ thật có chút cực đoan, hắn chỉ là khuyết thiếu người khác quan tâm. Muốn đi xem bác sĩ tâm lý. Tâu ngôn giơ lên mi mặt vô biểu tình hỏi. Trên mặt đất bắn lại đây tầm mắt trực tiếp làm lơ. Ngoặc kép, chủ ý này thật không sai ai. Lô lì ái hai mắt sáng ngời. Bất quá dây tiếp theo lập tức lắc đầu. Không được không được, nàng muốn cho hoang nhận đồng chính mình. Mà không phải đưa hắn đi xem bác sĩ tâm lý. Vạn nhất một lời không hợp liền đem nhân ra bệnh viện cái trực tiếp bổ kia nàng đến nơi nào khóc. Đi, tâu ngôn đệ tam con mắt không biết khi nào ở dưới tóc mái lén lút mờ. Lô lì ái tâm tư cũng trở nên nhìn một cái không sót gì. Tâu ngôn yên lặng rời đi tầm mắt, nguyên lai trọng điểm là cái này sao? Tâu ngôn tầm mắt từ lô lì ái trên người rời đi phóng tới quỳ rạp trên mặt đất nam nhân trên người. Lúc này mới phát hiện trừ bỏ ở thu thập tàn cục thức thần. Mặt khác đều không còn nữa. Hẳn là bị lô lì ái đều thu vào thức thần lục. Thực mau trên mặt đất nằm bò kiểu mới thần cũng bị hai cái quỷ lục khiêng gác qua cách đó không xa. Mặt cỏ thượng, lúc này tâu ngôn mới thấy rõ ràng kiểu mới thần chân chính bộ dáng. Nhưng thật ra cái xinh đẹp tinh xảo lại nhìn rất khí phách hán tử. Chính là ánh mắt kia có chút không thảo hỉ. Bất quá SSA thức thần kiểu nam thần có mấy cái là thảo hỉ. Một đám đều là lão tử thiên hạ đệ nhất, các ngươi này đàn cặn bã thiếu tấu bộ dáng, cho nên vị này kiểu mới thần cũng không tính đặc biệt. Tâu ngôn nghĩ như vậy đột nhiên trước mắt hiện lên một bộ hình ảnh. Vết thương đầy người tiểu nam hài, bị một đám cầm gậy gộc cá xoa ăn mặc rách nát người xua đuổi đi vào dưới ánh trăng lạnh băng trong. Nước biển, đây là cái gì? Hiến tế, nhìn kỹ cái kia tiểu nam hài quay đầu lộ ra tới trên cổ câu ngọc lúc này không phải ở cái này kiểu. Mới thần trên cổ sao? Cho nên đây là một người. Như vậy nàng xem chính là cái này kiểu mới thần quá khứ. Tỷ tỷ chúng ta buổi tối ở mặt cỏ thượng liên hoan đi, lô ly ái một lát liền quên mất. Nàng trong tay cơ hồ là mạnh nhất ba cái thức thần vừa rồi còn véo đến ngươi chết ta sống. Lúc này khả năng hòa bình cùng nhau liên hoan sao? Tâu ngôn nhưng không nghĩ đồ vật ăn ăn liền biến thành toàn vai võ phụ. Cho nên quyết đoán lắc đầu. Quá mấy ngày lại nói, kia, vậy được rồi, lô ly ái có chút tiểu thất vọng. Bất quá quay đầu lại nhìn xem một mảnh phế tích ký túc xá chỉ có thể thở dài. Ra chuyện gì? Rất xa liền thấy thiên trầm vô cùng lo lắng chạy tới. Dọc theo đường đi dùng hắn kia bị áp chế yêu lực ra tốc chạy. Nhưng đáng tiếc hiệu quả cũng không lớn. Hắn nhưng thật ra muốn dùng đặc quyền giải trừ cấm chế. 30 giây thời gian cũng đủ hắn vòng toàn bộ học viện một vòng. Vấn đề hắn một khi giải trừ cấm chế liền sẽ khiến cho trường học chú ý. Tuần tra canh gác liền sẽ toàn bộ xuất động. Hắn còn không biết nhà hắn cao ngất nơi đó ra cái gì vấn đề đâu. Vạn nhất bị người gặp được làm sao bây giờ? Có một thân phận thần bí vị hôn thê còn chưa tính. Đặc biệt là cách vách còn ở vị hôn thê đồng hương. Cảm giác thượng nếu là có gì sự cũng không làm cho người khác biết. Không có việc gì, Tâu ngôn lắc đầu. Thiên trầm, hắn đều thấy được, 2 gian ký túc xá phòng sụp 1 gian nửa còn gọi không có việc gì. Thực xin lỗi tỷ phu, đây đều là ta sai, nhà mình thức thần cái này nồi không bị cũng đến bối. Ân, người không có việc gì liền hảo, Thiên Trầm đối với Lô Ly Ái gật gật đầu. Sau đó rất tâu ngôn tay. Ta phía trước đi ra ngoài tiếp một chút rửa sạch bọn họ, nói ý bảo Tô Ngôn hướng mặt khác một bên. Xe Monster Tô Ngôn quay đầu liền thấy một con thuyền rất nhỏ hình phi thuyền chậm rãi từ không. Trung rớt xuống, bên cạnh còn có mấy cái ăn mặc chế phục người cưỡi phi hành thú. Phi hành thú quay chung quanh ở tiểu phi thuyền bốn phía. Như là hộ vệ lại như là giám thị, lại hoặc là hai người kiêm có. Thực mau mặt trên người cũng phát hiện phía dưới tình huống. Dẫn đầu cưỡi phi hành thú nữ tử ở không trung xoay cái xinh đẹp vòng rớt xuống đến Thiên Trầm cùng. Tâu Ngôn đám người trước mặt, Thiên Trầm trợ giáo, bên này ra chuyện gì sao? Một ít việc nhỏ Thiên Trầm đối với xuống dưới nữ tử lễ phép cười cười. Kết quả nữ tử đỏ mặt trở về cái mỉm cười. Như vậy a, giữ gìn vườn trường an toàn chúng ta tuần tra đội trách nhiệm. Nếu Thiên Trầm trợ giáo có cái gì yêu cầu còn thỉnh không cần khách khí, ân, Thiên Trầm gật đầu. Quay đầu nhìn mặt vô biểu tình ánh mắt lãnh đạm Tâu Ngôn cười nói. Cao ngất, kia trên phi thuyền trang ta làm rửa sạch về nhà đào hương ốc cây ăn quả. Chờ một chút ta làm cho bọn họ đem thụ ở chỗ này. Đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Tâu Ngôn nhàn nhạt mà nhìn lướt qua dựa vào phi hành thú một thân chế phục xuyên gia dụ hoặc nữ tử. Lên tiếng, hảo tỷ phu ta có thể hỗ trợ trồng cây. Nàng liền có tính không chính mình thuộc hạ cũng có thật nhiều thực vật loại yêu tinh thức thần. Bọn họ mỗi một cái nhưng đều là gieo trồng loại cao thủ. Hảo, cảm ơn, ái, Thiên Trầm nhớ rõ cái kia kêu đại thiên cầu chính là như vậy kêu cái này tiểu cô nương đi. Tỷ phu không cần khách khí, Lô Ly Ái cho dù có như vậy nhiều thịnh thế mỹ nhan nam thần thức thần. Nhưng là cũng khống chế không được nàng đối nam thần cấp bậc nhân vật yêu thích. Càng đừng nói vị này vẫn là khí phách Diêm Ma tỷ tỷ CP. Ngẫm lại liền hào kích động a có hay không? Nếu có một ngày nàng có thể xuyên trở về, nhất định phải phát một thiên thiệp, gọi là Diêm Ma tỷ tỷ chân ái nam thần, Thiên Trầm trợ giáo. Thời gian không còn sớm, chúng ta còn có một nửa học viện không có tuần tra. Dựa vào phi hành thú nữ tử giơ tay nhìn một chút đồng hồ đếm ngược mới cười nhắc nhở nói. Nga, tốt, Thiên Trầm là hôm nay mới gia nhập tuần tra đội người ngoài biên chế đội. Này không phải bị an bài đi theo tuần tra đội làm quen một chút vườn trường hoàn cảnh. Nếu không phải rửa sạch bọn họ tốc độ mau vừa lúc lại đây. Phỏng chừng Thiên Trầm còn không biết Tâu Ngôn bên này phòng ở đều sụp một gian nửa. Tuần tra, Tâu Ngôn màu xanh băng đôi mắt nhìn về phía Thiên Trầm Ni, hôm nay ngày đầu tiên đi theo tuần. Tra đội làm quen một chút học viện hoàn cảnh, Thiên Trầm giải thích một câu nhéo nhéo Tâu Ngôn tay. Sau đó thò lại gần thấp giọng nói, ta buổi tối lại đây tìm ngươi, nói xong liền ở Tâu Ngôn nhấp khởi đôi môi thượng trộm cái hương. Sau đó buông ra tay, tiếp đón rửa sạch bọn họ đem hương ốc cây ăn quả rỡ xuống tới. Công đạo muốn toàn bộ loại hào, sau đó ngồi trên nữ tử phi hành thú bay đi, Tâu Ngôn hơi hơi ngẩng đầu xem qua đi vừa lúc đối thượng nữ tử quay đầu lại mỉm cười. Thấy thế nào đều có chút khiêu khích ý vị ở bên trong. Tâu Ngôn màu xanh băng hai mắt âm u mà nhìn ngừng ở không trung cùng mặt khác nói chuyện nữ tử. Còn có nàng dưới thân phi hành thú, đã nhắm lại đệ tam con mắt chậm rãi mở, nguyên bản đứng ở Tâu Ngôn bên cạnh người Lô Ly Ái ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Tâu Ngôn. Hơi hơi run run một chút thật cẩn thận nhéo chính mình thảo cột hướng bên cạnh lui hai bước. Tổng cảm giác Diêm Ma tỷ tỷ hơi thở trở nên hào nguy hiểm. Cái loại này âm trầm trầm tử vong hơi thở không ngừng ra bên ngoài mạo. Cảm giác thật đáng sợ a. Tâu Ngôn nâng lên tay liêu một chút thái dương rũ xuống đầu tóc. Nhấp khởi miệng mở ra, tự mang hỗn vang uy nghiêm thanh âm không có phập phồng vang lên. Hoan hồn trọng áp, hỏa hồng sắc bỉ ngạn hoa ở Tâu Ngôn dưới chân nở rộ sau đó nhanh chóng điêu tàn. Tốc độ mau cơ hồ làm người tưởng hoa mắt. Giây tiếp theo nguyên bản liền tính chở hai người cũng vững vàng quạt cánh ngừng ở không trung phi. Hành thú đột nhiên một oai, đánh mấy cái bãi lúc sau cho đến rơi xuống dưới. Một bên lô lì ái nuốt nước miếng, muốn lại sau này lui liền nghe được Diêm Ma tỷ tỷ nhàn nhạt nhìn qua. Phi hành thú là vô tội, lô lì ái lập tức gật đầu. Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không làm phi hành thú bị thương. Đánh bạc khảo ba tôn nghiêm, tác giả có lời muốn nói. Hải, buổi sáng hảo, ân, sau đó tái kiến, lại ra kiểu mới thân. Ta nghiên cứu có cơ hội liền thả ra. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.